Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 135, chương 138, đại triển thần uy. Mắt thấy thiết tê thú đến trước mặt, cái khác bốn tên hoa khí cảnh tu sĩ cũng tràn ngập nguy cơ lên. Cái khác trong trận pháp tu sĩ, thông qua trận pháp cấm chế biết được kiền thổ trận biến cố. Có không ít người lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Vốn là dịch thần trải qua, liền để rất nhiều người đố kỵ. Bình thường ngược lại không sẽ biểu hiện ra. Hiện tại cái kia trong lòng tự nhiên có chút cao hứng. Cho tới đi cứu viện dịch thần, những người này căn bản chưa hề nghĩ tới. Không chỉ là bởi vì các ti việc, chính mình cũng rất khó thoát ra thân. Càng bởi vì toàn bộ kiền thổ trận coi như đều xong đời. Thậm chí dịch thần ngã xuống, đối với trận này yêu thú đại chiến ảnh hưởng cũng không lớn. Đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì. Cũng chỉ có ở trấn yêu điện trong Phong Bất Duyệt phi thường tức giận. Bởi vì toàn bộ kiền thổ trận xong đời, lại ngã xuống dịch thần cái này An Lô cảnh tu sĩ, sẽ làm hắn công lao trên xuất hiện chỗ bẩn. Năng lực ở tông chủ trong lòng mất giá rất nhiều. Thậm chí hắn cái này đạo thứ nhất phòng tuyến chủ nhân vị trí, nhiệm kỳ e sợ sẽ rút ngắn. Này ảnh hưởng nghiêm trọng hắn thiết thân lợi ích. Chủ yếu là đạo thứ nhất phòng tuyến gần nhất 30 năm đều không có ngã xuống hơn An Lô cảnh tu sĩ. Nếu như hiện tại dịch thần ngã xuống, cái kia là phi thường lúng túng một chuyện. Phong Bất Duyệt tức giận đồng thời, lập tức liền chuẩn bị kích phát một tấm độn phù, đi cứu viện dịch thần. Trong lòng nhưng tức giận thầm nghĩ, trả lại hắn cho rằng rất có năng lực, không nghĩ tới thật là một trong xem không còn dùng được người ngu ngốc. Liền cái kiền thổ trận đều không thủ được, lần này qua đi, nhất định phải làm cho hắn cút đi rời đi, đi đảo thứ hai phòng tuyến trên dưỡng lão quên đi. Xem ra đồn đại quả nhiên là thật sự, chính là một con ông cháu cha cùng bám váy đàn bà ra hỏa. Càng là dựa vào ngoại vật miễn cưỡng lên cấp, Phong Bất Duyệt ý niệm trong lòng né qua, độn phù cũng nắm ở trên tay, nhưng lại lập tức đình chỉ động tác, bởi vì từ giám thị trên trận pháp, hắn xem đến phần sau còn có một nhóm yêu thú cấp thấp. Tu vi đại đa số đều ở hóa khí 1-2 tầng. Nhưng là có 5-6 vạn đầu, hắn nhất định phải lưu lại nơi này trấn yêu điện chỉ huy toàn cục. Không phải vậy rất dễ dàng xuất hiện càng to lớn hơn biến cố. Phong Bất Duyệt lại cũng không kịp nhớ cứu viện dịch thần. Trong lòng hắn nhưng càng thêm tức giận, thầm nghĩ, xem ra cần phải cho tông chủ kiến nghị, lưu lại mấy người làm hậu bị tu sĩ. Miễn cho lại xuất hiện dịch thần như vậy cản trở người ngu ngốc. Có điều Phong Bất Duyệt cũng biết đề nghị này tông chủ rất có thể sẽ không tiếp thu. Lúc trước cũng là bởi vì hậu bị tu sĩ bỏ không 30 năm mới thủ tiêu, nhưng không nghĩ tới hiện tại lại ra một dịch thần như vậy kỳ hoa. Tốt xấu là cái An Lư cảnh tu sĩ, thậm chí ngay cả cái kiền thổ trận đều không thủ được. Dịch thần tự nhiên không biết những người khác ý nghĩ, trong đầu rất nhanh cân nhắc lợi và hại. Còn tiếp tục như vậy, không nói cái khác bốn tên hoa khí cảnh tu sĩ sẽ tổn lạc, chính là chính hắn e sợ đều rất khó thoát thân. Hắn thông qua trận pháp quan sát một hồi, mặt sau xung kích đến yêu thú đã tiếp cận kết thúc, vây ở kiền thổ trong trận này hơn 100 đầu thiết tê thú chính là thực lực mạnh nhất tồn tại. Dịch thần trong nháy mắt nghĩ đến một phi thường mạo hiểm biện pháp, gần như xem như là chí chỗ chết, còn có thể hay không tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Trong lòng hắn căn bản không chắc chắn, có điều hiện tại đừng không có pháp thuật khác, cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Quả đoán làm ra quyết định sau, hắn trong nháy mắt ra lệnh để những người khác bốn tên hoa khí cảnh tu sĩ từ bỏ bốn cái phân trận kỳ, toàn bộ hướng về hắn vị trí mắt trận nơi áp sát. Bốn tên hoa khí cảnh tu sĩ từng người đối mặt mấy con thiết tê thú vây công. vốn là ngàn cân treo sợi tóc, bây giờ nghe Dịch Thần ra lệnh, tự nhiên là có thể người tâm phúc, không chút do dự đột xuất thiết tê thú vây công, liều mạng hướng về mắt trận nơi áp sát. Nhưng là đã như thế, toàn bộ kiền thổ trận xem như là phế bỏ 6/7, tuyệt đại đa số yêu thú đều thoát vây đi ra, hướng về Dịch Thần vị trí mắt trận vây công, cũng chỉ có số ít hướng về cái khác trận pháp phạm vi bao phủ mà đi. 4 tên hoa khí cảnh tu sĩ trốn khởi mệnh đến, tốc độ có thể không chậm, ở thiết tê thú vọt tới Dịch Thần trước mặt thì bọn họ liền trước một bước đến, có thể 4 phương 8 hướng, đã có hơn 20 đầu thiết tê thú vây công mà tới. 4 tên hoa khí cảnh tu sĩ trong lòng nhất thời tuyệt vọng lên. Nếu như không có cấm không cấm chế, bọn họ hay là có thể ngự khí chạy trốn tới giữa không trung đi. Có thể hiện tại chỉ có thể ở tại chỗ chờ chết. Có điều 4 tên hoa khí cảnh tu sĩ cũng không có thật sự chờ chết. Từng người lấy ra thủ đoạn mạnh nhất, chuẩn bị liều mạng một lần, nhưng theo ầm ầm mấy tiếng nổ sau, 4 tên hoa khí cảnh tu sĩ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lên. Những kia thiết tê thú tướng muốn vọt tới trước mặt bọn họ thì dĩ nhiên có một nhà bạt như thế nhạt ánh vàng mạc đem bọn họ bọc lại. Trùng ở mặt trước mấy con thiết tê thú, toàn bộ đánh vào màn ánh sáng. Có thể ngoại trừ yêu thú bị đụng phải vỡ đầu chảy máu, cũng ném ra ở ngoài, nhạt ánh vàng mạc dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Bọn họ kinh hỉ bên dưới, đem thần thức tra xét đi ra ngoài kiểm tra, tất cả đều lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện. Bọn họ An Lô cảnh tiền bối Dịch Thần chính ở bên ngoài đại triển thần uy, cùng những kia muốn xung kích màn ánh sáng thiết tê thú đại chiến. Ngay ở 4 tên hoa khí cảnh tu sĩ ngây người, bên tai liền vang lên Dịch Thần tức giận âm thanh. 4 người các ngươi ngu ngốc còn lo lắng làm gì? Nhanh hợp lực chủ trì chủ trận kỳ. 4 tên hoa khí cảnh tu sĩ dồn dập tỉnh ngộ, vội vã ngồi xếp bằng ở mắt trận bên, toàn lực khởi động chủ trận kỳ, làm cho toàn bộ kiền thổ trận còn có thể duy trì 3/10 uy lực. Dịch Thần ở 4 tên hoa khí cảnh tu sĩ một áp sát sau, liền lập tức thả ra linh hoàng âm châu phòng ngự vòng bảo vệ, đem mắt trận cùng 4 tên hoa khí cảnh tu sĩ đều bảo vệ lên. Lấy hắn hiện tại An Lô cảnh tu vi, điều động khởi linh hoàng âm châu đến, tự nhiên không còn là trước đây có thể so với, chẳng những có thể trong nháy mắt kích phát, năng lực phòng ngự cùng phạm vi bao phủ cũng tăng lên rất cao, ngăn trở mấy làn sóng thiết tê thú va chạm hoàn toàn không có vấn đề. Bản thân hắn tự nhiên là ở bên ngoài, phân ra non nửa tinh lực duy trì phòng ngự vòng bảo vệ. Hơn nửa tinh lực đều dùng đến chủ động giết chết thiết tê thú. Hiện tại điều động khởi cự kiếm pháp khí đến, liền dường như một màu bạc dài hơn ván cửa như thế. Một chiêu kiếm xuống, ánh kiếm đi tới chỗ, tất cả mọi thứ đều không thể chống đối. Coi như là sức phòng ngự không sai thiết tê thú, tương tự là giống như là cắt đậu phụ 1/2. Nhưng bởi vì kiền thổ trận uy lực chỉ còn dư lại 3/10, có thể nhốt lại thiết tê thú không nhiều, do đó vọt tới mắt trận nơi đến thì có 50-60 đầu. Bởi vậy, mặc dù cự kiếm pháp khí đánh đâu thằng đó không gì cản nổi, cũng là chém giết không nổi. Bất đắc dĩ tình huống, Dịch Thần lại đồng thời phóng thích dung hợp đan độc thổ đinh thuật cùng hỏa diễm thuật. Hắn nhưng không nghĩ tới lên cấp An Lô cảnh sau, này hai loại phép thuật uy lực vẫn là vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Lúc trước thí nghiệm là không có trực quan cảm thụ, có thể hiện tại dùng ở thiết tê thú trên người, liền rõ ràng nhìn ra rồi, chỉ cần bị một viên dung hợp đan độc thổ đinh bắn trúng, bất kể là ở vị trí nào, thiết tê thú tất nhiên lập tức mất đi năng lực hoạt động, ngã trên mặt đất không ngừng giãy giụa. Hóa khí trung kỳ tồn tại, cái kia trực tiếp là vào máu là chết. Thổ đinh vừa qua đi, lập tức liền khí tuyệt bỏ mình. cho tới hỏa diễm thuật, Dịch Thần cũng không có sử dụng linh diễm, này xem như là hắn một lá bài tẩy, không thể tùy tiện bại lộ. Nhưng mặc dù là phổ thông hỏa diễm thuật, ở dung hợp đan độc sau, những kia yêu thú chỉ với cũng bị một đóa hỏa diễm bắn trúng, lập tức sẽ xuất hiện một tảng lớn đốt cháy khét thịt. Tuy rằng rất khó chí mạng, có thể bởi vì có đan độc tiến vào thân thể, cũng là lập tức sẽ mất đi năng lực hoạt động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.